Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 0567 chương đoạ thiên sứ cùng ăn trộm. Ta phải thừa nhận ta trộm đi đồ đạc của các ngươi. An Nỗ Mã Lý một mạch từ trong ngực lấy ra, không ít đồ vật đưa cho mấy người, hiện tại trả lại các ngươi. Anna cùng tay lo hai người nhìn lấy. Những vật kia, bên trong có một ít vật phẩm của các nàng, đương nhiên còn có một ít là nữ hài chuyên môn dùng. Lệ như chiếc gương, người thành thật lại nhận chúc phúc. Đường Ninh ra hiệu tất cả mọi người đem thứ thuộc về chính mình cầm về, bất quá ngươi chừng nào thì phát hiện chúng ta, cũng lấy đi đồ đạc của chúng ta. An Nỗ Mã Lý tuét miệng, cùng ngu ngốc một dạng. Màu đồng cổ trong mắt chuyển động, các ngươi mới lúc tiến vào ta liền thấy. Từ trên người các ngươi thuận tiện cầm đi ít đồ. Như vậy hiện tại ngươi muốn cái gì? Đường Ninh đương nhiên biết đối phương muốn cái gì. Cùng những cái kia thần bí tổ chức thành viên một dạng. Muốn cải biến ma pháp bóng báo trước khủng bố tương lai. Cái này mai chính mình vô ý làm ra ma pháp bóng vậy mà giúp mình đại ân. Hiện tại nàng đến tận lực tranh thủ thời gian, tìm tới lừa gạt đối phương đồ vật, ứng đối chuyện phát sinh kế tiếp. Ta tin tưởng cái viên kia ma pháp bóng đều là thật. Đã ma pháp bóng là ngươi, ngươi nhất định có biện pháp cải biến đúng hay không? An Đỗ Mã Lý phát ra thỉnh cầu, giúp ta một chút, ta dù sao cũng không muốn chết. Đường Ninh hơi suy tư một chút, đi đến tay lo bên cạnh. Ngươi đến đưa ngươi đường cho ta điểm. Tay lo đem mang ở trên người cục đường cho một chút. Hắn đã đoán được người trẻ tuổi muốn dùng những cái này cục đường lừa gạt trước mặt ma thần địa ngục. Nhìn xem, đây chính là cải biến tương lai đồ vật. Đường Ninh cục đường đưa lên, chỉ cần phục dụng, tương lai của ngươi liền sẽ cải biến, cùng tử vong bỏ lỡ. Cảm tạ. An Đỗ Mã Lý đưa tay đi lấy những cái kia cục đường. Nhưng giống móng vuốt một dạng tay đưa tới thời điểm đối phương đột nhiên nắm chặt quyền đầu. Cái này khiến hắn cảm thấy rất ngờ vực, ngươi làm gì? Đường Ninh thu tay lại, cung kính hành lễ, ta không có ác ý. Chỉ là muốn ngươi giúp chút ít bận bịu. Dạng này ta cho ngươi giải dược mới tính công bình. An Đỗ Mã Lý thu tay lại. Nắm xà trượng, cười gằn nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Tại thiên đường cùng địa ngục không có có đồ vật gì là ta không lấy được. Tư tưởng, Đường Ninh thốt ra, ngươi có thể lấy đi ta bất kỳ vật gì. Nhưng ta ý nghĩ ngươi vô pháp biết được, muốn cải biến tương lai. Không chỉ có riêng là đem những vật này nuốt vào. An Đỗ Mã Lý nhìn lấy cái kia bàn tay nắm chắc. Đồ vật bên trong cũng là cải biến tương lai vật chất. Nhưng những vật kia đến tột cùng làm như thế nào dùng? Đối với hắn mà nói là cái vấn đề. Hắn chỉ biết là đem đồ vật nuốt vào. Do dự một chút, hắn thỏa hiệp, tốt a, ta có thể giúp ngươi. Nhưng nếu như muốn ta giúp ngươi cùng những đại nhân vật kia tác chiến, ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Cùng những ngày kia đường cùng địa ngục các đại nhân vật tác chiến. Giống hắn kiểu người như vậy tại thiên đường hoặc là địa ngục đều tiểu nhân không đáng giá nhắc tới. Bất quá làm Đường Ninh cảm thấy ngoài ý muốn là đối phương biết mình mục đích tới nơi này. Làm sao? Ngươi biết, phàm nhân tiến vào thiên đường cùng địa ngục. Thiên đường cùng địa ngục tất cả mọi người biết. Không có gì thật là kỳ quái. Thiên đường cùng địa ngục đều có một đôi mắt nhìn lấy các ngươi phàm nhân thế giới. Ngươi sở tác sở vi ta đều rõ ràng. An Đỗ Mã Lý có chút đắc ý giải thích. Nhìn vẫn phải may mắn giết chết những cái kia thần bí tổ chức thành viên là tại Hắc Ám Cung Điện. Bên trong, Hắc Ám Cung Điện là một vị diện khác hoặc là không gian. Nếu không đối phương nhất định sẽ biết liên quan tới cái viên kia ma pháp bóng bí mật. Cũng sẽ không tìm đến mình. Tốt a, ta cần một cỗ công cụ thay đi bộ. Nơi này có nữ sĩ, các nàng không tiện đi đường. Nếu như ngươi có thể cung cấp cho ta, ta có thể nói cho ngươi những thứ này phương pháp sử dụng. Đường Ninh đưa ra điều kiện của mình. Công cụ thay đi bộ. An Nỗ Mã Lý do dự một chút. Có vẻ khó xử. Ta không có công cụ giao thông gì. Ngươi có thể đổi điều kiện. Tỉ như vô số tài bảo. Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Các ngươi phàm nhân đều ưa thích những vật kia. Thật có lỗi. Nếu như là tại phàm nhân thế giới. Ta nhất định không chút do dự nghe theo đề nghị của ngươi. Lấy đi ngươi từ những ngày kia đường cùng địa ngục vơ vét tài bảo. Nhưng đây là đăng thiên đường. Ta phải nghĩ biện pháp sống sót. Cho nên nói ta hiện tại chỉ cần công cụ thay đi bộ. Đường Ninh giải thích. An Độ Mã Lý có thể trộm cắp thiên đường cùng địa ngục bất luận cái gì thần hoặc là ma đồ vật. Nhưng hắn có một cái tương đương quái dị nguyên tắc. Tuyệt sẽ không trộm đi người khác vũ khí. Hoặc là đối với đối phương tới nói trọng yếu nhất đồ vật. Cho nên chỗ của hắn cũng không có cái gì lợi hại điểm vũ khí. Do dự một hồi tử, hắn đột nhiên cả kinh kêu lên. Ta có cái chủ ý. Các ngươi có thể đi theo ta. Cụ thể đi chỗ nào không có ai biết. An Đỗ Mã Lý tại bên đường những tảng đá kia bay tới bay lui. Líu lo không ngừng, giải thích thiên đường cùng trong địa ngục phong cảnh. Đi suốt thật lâu, cuối cùng đã tới một chỗ cửa đá khổng lồ trước mặt. Sau cửa đá mặt là một tòa cự đại trận pháp. Trận pháp cái gì cũng không có. Chúng ta đến, nơi này có các ngươi cần công cụ thay đi bộ. An Đỗ Mã Lý tại thạch môn bên ngoài xem chừng một trận. Tiện tay từ trên thân lấy ra một khối bảo vật. Sau đó từ cửa đá mất đi vào. Rơi vào trận pháp bên trên, trốn mau. Nếu không hung ác đàn bà hội đem bọn ngươi rút gân lột ra. Mấy người núp ở cửa đá cây cột đằng sau. Nhưng An Đỗ Mã Lý thân thể thực sự quá to lớn. Một cây trụ căn bản là không có cách đem hắn hoàn toàn che đậy giấu đi. Trận pháp lóe ra quang mang, tương đương chướng mắt. Không lâu sau đó trận pháp xuất hiện một chiếc xe ngựa. Thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Sau đó nghe được dõng dạc thanh âm, An Đỗ Mã Lý. Đáng giận ăn trộm, nếu như ngươi dự định trộm đi đồ của ta, ta cam đoan sẽ đem ngươi tháo thành 8 khối. An Nỗ Mã Lý do dự một chút, sau đó từ cây cột đằng sau chuyển ra ngoài, lúng túng nói, ta trốn đi ngươi cũng nhìn thấy ta sao? Nếu như thân thể của ngươi đầy đủ tiểu, ta đương nhiên không nhìn thấy. Thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trong cửa đá trận pháp bên trên. Truyền ra tới, Đường Ninh mấy người cũng từ cây cột đằng sau đi ra. Thấy được trận pháp bên trong tình huống. Một cỗ thiêu đốt lên liệt hỏa xe ngựa. Xe ngựa toàn thân hoàng kim chú tạo. Vàng son lộng lẫy. Mã thất là thiên đường phi mã. Trên xe ngựa đứng đấy hai tên nữ hài. Đồng dạng sau lưng mọc lên hai cánh. Anh Tuấn uy vũ phi phàm. Hai tên vẻ mặt của cô bé tương đương đồng ý. Như cùng là một người. Nhíu mày nhìn lấy xuất hiện những người kia. Cảnh giác nói. Bọn họ là ai? Đường Ninh nhận ra được hai tên nữ hài. Nhìn về phía Cybertron. Đây là ngươi đồng liêu. Hẳn là chào hỏi người là ngươi. Cybertron cũng không có những ký ức này. Bất quá hắn hiện tại biết mình thân phận. Thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả. Cùng đối phương thật có chút sâu xa. Đi lên trước đưa tay đặt ở ngực hành lễ. Thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả vơ ma lần người. Thừa kế Cybertron, ta nghĩ ta tiền nhiệm nhận biết các ngươi. Hai tên nữ hài khua tay cánh rời đi xe ngựa. Buông xuống tại Cybertron trước mặt. An Đỗ Mã Lý sớm đã sợ đến hồn phi phách tán. Rời khỏi khoảng cách rất xa. Nhắc nhở, cẩn thận một chút. Tính tình của các nàng không tốt lắm. Hai người vây quanh thánh kỵ sĩ đi một vòng. Châm miệng một lời. Chính nghĩa thủ hộ giả trở lại thiên đường. Ta muốn nơi này hẳn không có người sẽ thích ngươi. Hoan nghênh ngươi, ta không cần hoan nghênh. Hiện tại chỉ muốn hỏi các ngươi mượn dùng công cụ thay đi bộ. Cybertron đi thẳng vào vấn đề. ánh mắt nhìn về phía chiếc kia đốt hỏa diễm thiêu đốt xe ngựa. Hai tên nữ hài về tới trên xe ngựa, cự tuyệt thỉnh cầu, thật có lỗi, chúng ta không thể giúp đỡ thiên đường kẻ phản bội, lúc đó cho chúng ta mang đến phiền toái không cần thiết. Ngay thẳng thánh kỵ sĩ hiển nhiên không có cách nào thu hoạch được hai tên nữ hài giúp đỡ. Đường Ninh đi lên trước cung kính hành lễ, bối lợi á nhĩ nữ sĩ. Vừa mà lần theo thiên đường đọa lạc thời điểm các ngươi đứng tại hắn bên này. Hiện tại nàng trở về, muốn lấy lại công đạo. Các ngươi hẳn là kiên định đứng tại hắn bên này. Im lặng, nơi này ngươi không có tư cách mở miệng. Xem như thiên sứ, bối lợi á nhĩ rõ ràng có một loại cao cao tại thượng quan sát chúng sinh cảm giác. Khá cao ngạo, Đường Ninh bị miệt thị, nhìn thoáng qua Cybertron. Thật có lỗi, bằng hữu của ngươi tựa hồ không quá hiếu hảo. Nếu như ta dùng điểm thủ đoạn cương ngạnh ngươi hẳn là sẽ không chú ý. Cybertron về tới Anna bên. Người, An Đỗ Mã Lý biết sau đó phải phát sinh cái gì. Hắn muốn làm cái hòa sự lão. Đi tới nâng lên hai tay ra hiệu, hai vị nữ sĩ. Là cái hiểu lầm, chờ ta một chút cùng bọn hắn trò chuyện chút. Quay người đem người tuổi trẻ bả vai ôm quay đầu. Thấp giọng nói, ngươi điên rồi sao? Khiêu khích hai tên đọa thiên sứ. Không có phần thắng, người nơi này đều sợ các nàng. Thấy tốt thì lấy, chúng ta có thể đi địa phương khác thử nhìn một chút. Thiên sứ chia làm khác biệt đẳng cấp. Chân chính thiên sứ tỉ như chính nghĩa thủ hộ giả thuộc về đại thiên sứ. Đứng hàng chủ thần liệt kê. Thậm chí so một số thần muốn càng thêm cường đại. Tiếp theo là thật thiên sứ. Thật thiên sứ đứng hàng cấp số 2. Thuộc về thần cấp dưới. Thiên đường quân lãnh tụ. Lãnh đạo chủ yếu thiên đường quân tác chiến. Sau đó là bụi thiên sứ. Bụi thiên sứ thuộc về chúng thần gia tướng. Nếu không hộ vệ chúng thần an toàn. Mà cấp bậc thấp nhất thì là đọa thiên sứ. Giải ở các nơi. Giống chúng thần người hầu một dạng, trước mặt bối lợi á nhĩ là thiên thần ngồi xe người điều khiển. Cùng người hầu một dạng, tự nhiên là đọa thiên sứ. Bất quá liền xem như đọa thiên sứ cũng phải so An Đỗ Mã Lý thấp như vậy giai ma thần còn mạnh hơn. Nhiều, dưới tình huống bình thường không thể khiêu khích. Vô chủ người tại thiên đường cùng địa ngục đều thuộc về cấp thấp nhất tầng. Trừ phi một số thực lực tương đương mạnh mẽ vô chủ người có khả năng bằng vào thực lực tấn thăng đến chư thần liệt kê. An Đỗ Mã Lý không có bất kỳ cái gì hy vọng. Hắn kỹ năng tri thức trộm cắp cùng phàm nhân thế giới một dạng. Nơi này đẳng cấp xâm nghiêm, không ai có thể đơn giản vượt qua. Nhưng giờ phút này hai tên đọa thiên sứ chọc giận người trẻ tuổi. Đường Ninh đẩy ra cái kia ôm chính mình bả vai tay. Sau đó đem viên thuốc đưa cho đối phương. Thật có lỗi. Viên thuốc chỉ cần ăn vào liền có thể cải biến tương lai của ngươi. Cảm tạ thiện ý của ngươi nhắc nhở. Nhưng ta phải minh xác điểm nói. Ta nhìn trúng chiếc xe ngựa kia. An Đỗ Mã Lý tiếp nhận viên thuốc. Nhìn lướt qua kiên định người trẻ tuổi. Nhún nhún vai về sau buông lỏng ra cái kia ôm đối phương bả vai tráng kiện cánh tay. Chúc ngươi may mắn, ta hiện tại lấy được thuốc. Về phần sinh tử của ngươi ta cũng không quan tâm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hai tên đọa thiên sứ. Bỉ ổi cười nói, quấy giày, ta rời đi trước các ngươi tại động thủ. Ta không biết bọn hắn, ngươi có thể tùy ý xử trí bọn họ. Đợi đến An Đỗ Mã Lý rời đi, Đường Ninh quay đầu bước lên trận pháp. Trận pháp phát ra vù vù tiếng vang. Nguyên bản khai phóng cửa đá bắt đầu đứng lên. Bối lợi á nhĩ hai tỷ muội liếc nhìn nhau. Trong tay xuất hiện hai thanh trường thương. Lẫn nhau nhìn lấy tỷ muội của mình. Nhìn xem, có người không biết sống chết. Như vậy nhất định phải cho đối phương chút giáo huấn. Để bọn hắn biết thiên đường đọa thiên sứ tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.